Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 83, bộ ba lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ có 28 sinh viên tốt nghiệp nhưng buổi lễ diễn ra gần một tiếng mới kết thúc trước khi rời đi Kim Sang-won và Kim Tae-hee cùng lên chào tạm biệt các giáo viên. Sung, Won, nỗ lực học tập, thầy đợi ngày em tốt nghiệp. Kim Yong, Di vỗ vai Kim Sung, Won, cho dù Kim Sung, Won đã có chút thành tích ở giới giải trí, nhưng với ông chẳng hề đáng vui mừng, chẳng thà y thất bại đi học cho tốt còn hơn. Vâng, cảm ơn thầy. Kim Sung, Won cung kính đáp, lúc rời đi, hai người đi song song với nhau, Kim Tae-hee có chút xúc động nói. Cảm ơn cậu tới dự lễ tốt nghiệp của tôi. Em không dám tới sao, nghe nói chị còn tinh thông cả Taekwondo nữa. Kim Tae-hee mắt lóe sáng, Hyung, Su nói với cậu à, em tình cờ nghe được thôi. Kim Sung, Won nhìn Kim Hyung, Su chuyên môn né tránh ánh mắt hai người. Tôi hiểu rồi, Kim Tae-hee mỉm cười yêu nhã. Nếu Kim Hyung, Su mà nghe thấy đoạn đối thoại này thế nào cũng cực kỳ oán hận chị cả kéo mình tới đây hôm nay. Kim Sung, Won hơi chút ngập ngừng, làm như lơ đễnh nói. Vậy là sau này chị sẽ tập trung vào diễn xuất đúng không? Chả lẽ 6 năm học thiết kế cứ vậy uổng phí? Cậu học tới 7 thứ ngoại ngữ, sao không làm việc phát huy hết khả năng này mà lại làm nghệ sĩ? Kim Tae-hee mỉm cười hỏi ngược lại. Sung, Won cậu nên thả lỏng cho bản thân một chút, đừng quá lý tưởng hóa mọi thứ, học chút hưởng thụ cuộc sống đi. Kim Sung, Won gật đầu không đáp, chẳng biết nghĩ gì, bất chợt thấy cánh tay mình chạm vào thứ mềm mại êm ái, tiếp đó giọng Kim Tae-hee nói. Tôi đang có 3 lời mời đóng phim, trong đó có một bộ phim điện ảnh, tôi muốn thử sức ở lĩnh vực này, nếu tôi nhận nó, sẽ có một thời gian chúng ta không gặp nhau, đi nào, trêu đám phóng viên đáng ghét đó lần cuối. Nói rồi tình tứ khoác tay Kim Sung, Won bước thẳng về phía phóng viên. Từ ngày 7 tới 21 tháng 8 năm 2005, bài Walking in One Spot 3 lần liên tiếp đoạt No. 1 Inkigayo, sau đó Lovable Liên 3 lần liên tiếp No. 1 nhất thời không ai địch nổi. Trung tuần tháng 9, nhóm nhạc DBSK mà SM đưa ra năm ngoái tuyên bố comeback với album Rising Sun, riêng lượng album đặt trước đã tới 130.000 bản, phá vỡ thế lũng đoạn của Kim Yong. Cúc lao vọt lên vị trí số 1 các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. DBSK từ khi debut đã gây tiếng vang lớn, được vô số fan trẻ tuổi yêu thích, tới nay mới vẻn vẹn debut 2 năm đã vượt qua rất nhiều nhóm nhạc cũ, rất có khí thế thành nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Đúng như Kim Sung, Won đã dự đoán trước, nhóm nam sẽ là xu hướng. SS501 vừa debut năm 2005, DBSK comeback thêm vào nhóm cũ như God Shinhwa, đã xung kích nghiêm trọng địa vị của ca sĩ solo. Mặc dù có một số ca sĩ solo giành được hạng nhất trên các show âm nhạc nhưng về độ nổi tiếng, số lượng fan thì thua kém xa với các nhóm này. Kim Yong, Cúc lo lắng lắm, đây là năm cuối trước khi hắn nhập ngũ rồi, nếu không có thành tích thật tốt, 2 năm sau càng vô vọng. Kim Sung, Won cũng không ngờ tới được DBSK lớn mạnh nhanh như thế, trước kia vốn vô cùng tự tin vào album Kim Yong. Cúc giờ có chút bất an, có điều album đã phát hành, không thay đổi được nữa, chỉ có thể dốc sức ở mặt trận tuyên truyền. Vì thế người ta thấy Kim Yong, Cúc xuất hiện liên tục trên các show tạp kỹ từ X, Man, Thư Tình, Infinity Challenge, gần như chỉ cần show nào có chút danh tiếng là thấy mặt hắn, hoàn toàn là liều mạng. Trời không phụ người có lòng, cùng làn sóng phục cổ trên mạng, sự quan tâm dành cho Kim Yong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc gần như có thể nói đạt tới đỉnh cao, biểu hiện của hắn trong Thư Tình càng khiến show này sáng lập rating cao nhất từ trước tới nay, làm Kang Ho dòng cười không khép miệng lại được. Các show khác thấy vậy cũng liên tục đưa lời mời với Kim Yong. Cúc còn hắn cứ mời là nhận thành, nghệ sĩ được các tiết mục tạp kỹ hoan nghênh nhất. Trong hoàn cảnh đó, quảng cáo của ba người Kim Sung, Won, Kim Tae-hee và Hyun Bin gây tiếng vang chỉ ở mức chấp nhận được, nhưng cảnh Kim Tae-hee kín đáo vỗ tay Kim Sung, Won trong lễ tốt nghiệp được tung lên mạng khiến đoạn quảng cáo này được vô số cư dân mạng lục lại, tuyên bố dứt khoát Kim Sung, Won và Kim Tae-hee đang yêu nhau, không thể không phục ánh mắt cư dân mạng sắc bén, môi của Kim Tae-hee như có như không lướt qua má Kim Sung, Won ở góc quay không thuận lợi mà cũng bị bọn họ lôi ra, đồng thời còn khoanh tròn ánh mắt có chút thiếu tự nhiên của Kim Sung. Won không hề giống sự hợp tác thông thường, đám nhà báo chuyên gia chiêu trò, đợi cho ồn ào đủ rồi mới tung thêm bức ảnh Kim Sung. Won trò chuyện thân mật với chị gái và em trai Kim Tae-hee, không thêm bất kỳ lời bình luận nào, khiến vô số fan nữ của Kim Sung. Won chạy vào trang web của y, đòi xác nhận có chuyện này không. Kim Sung, Won chẳng để ý, cho rằng cứ để thời gian trôi đi mọi chuyện sẽ lắng xuống, đằng nào vì bộ phim mới Kim Tae-hee thì sẽ vắng mặt trước giới truyền thông một thời gian, nhưng Park Jung-yoon lại không tán đồng, sau khi nói chuyện nghiêm túc với Kim Sung-woon, liền đăng nhập vào trang web viết tuyên bố Kim Sung-woon và Kim Tae-hee chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Dù thế nào cũng có giải thích chính thức tuyệt đại đa số fan lựa chọn tin tưởng, còn phần đông cư dân mạng tin rằng Kim Sung-woon và Kim Tae-hee là một đôi, chỉ là không muốn để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới sự nghiệp và cuộc sống, nên không công khai mà thôi. Kim Sung-woon định lặn một hơi cho tới cuối năm mới ngoi lên, lời mời của các công ty âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc đều vứt sang một bên, lịch trình trừ X-Man và Infinity Challenge thì từ chối hết quảng cáo, lợn đang phát triển tốt, tương lai khả quan, không cần tiền nữa. Nếu Choi Hyun-jun và Park Sung-yoon mà là quản lý do công ty phái cho IE là sớm đã tức xì khói. Thế nhưng phải nói rằng người ta gọi Jung Ji-woon là lão quái vật, không phải không có lý, hai người này tính cách lười biếng, y hệt Kim Sung-woon. Tiếp nhận công việc thì bọn họ nỗ lực 120, nhưng Kim Sung-woon không nhận thì bọn họ cũng chẳng nhiệt tình làm gì, cùng y lặn xuống đáy luôn, tính cách hoàn toàn không có một chút chủ động nào hết. Truyền thông gọi đây là bộ ba lười nhất làng giải trí. Seoul vào tháng 9, nhiệt độ luôn dao động chừng 20-30 độ C, nhưng hôm nay trời oi bức một ngạt, tối sớm, nhìn có vẻ sắp mưa rồi, người đi đường nhanh chóng sụt giảm, ai nấy tranh thủ về nhà trước khi trời mưa. Kim Sung Woon vừa quay xong X-Man tập 44 trên đường về lại bảo Choi Hyun Jun cho mình xuống xe cảm thụ không khí Seoul khi mưa xuống. Trời sắp mưa rồi, Kim Sung Woon vui như một đứa trẻ cứ vậy một mình đi dạo quanh đường phố, bất chi bất giác tới cầu sông Hàn. Rộng 36,8 m, dài 1.005 m, cầu sông Hàn thành nơi người dân Seoul thích tản bộ nhất, bình thường thời điểm này người qua lại tấp nập lắm, hiện chỉ còn lác đác vài bóng người lưu luyến ở lại. Kim Sung Woon đứng trước lan can, hít đầy khoang ngực không khí mang chút hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời u ám thi thoảng lóe lên mấy ánh chớp rồi tiếng sấm nổ đì đùng, thúc giục người còn nấn ná ngoài đường mau chóng tìm chỗ trú. Kim Sung Woon thì thong thả bước đi, thả lỏng toàn thân đợi mưa tới. Kim Tae-yeon, đừng nản chí, fighting. Đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hò hét. Kim Sung Woon quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng có một bóng người nhỏ nhắn, bắt tay làm loa hướng về sông Hàn hét to. Kim Tae-yeon, mày là người giỏi nhất. Kim Tae-yeon, mày sẽ làm được. Kim Tae-yeon, cố lên. Cô gái trước mắt chính là Kim Tae-yeon đã cùng họ đi chơi Giáng sinh năm ngoái, nhìn dáng vẻ của cô, hình như là chạy ra đây để phát tiết áp lực. Có điều hình như chọn thời gian không được tốt lắm, nhất định sẽ thành gà nhúng nước. Xe qua lại trên cầu cũng rất ít. Kim Sung Woon liền đi tới. Kim Tae-yeon, Kim Tae-yeon kéo dài âm thanh hét, dung lượng phổi của em tốt thật đấy. Kim Sung Woon một tay chống thành cầu, đứng hơi nghiêng người nhìn cô bé có đôi má trắng mịn tới tưởng miết một cái có sữa chảy ra, lên tiếng khen. Cách chương.